Loco. Trời xin cái chú giải đi, được rồi. Rồi cái này tự cái vị hiểu cũng được. Chính cái tham ái nó treo cái cuộc đời lên, chính cái tuổi già nó ngăn ngại chúng ta, chính cái chết nó đóng kín hết mọi thứ. Và lúc khi Loco và Tututu và cuộc đời này thì sống ở đâu? Sống trong cái khổ. Tại trong cái cuốn kinh nguyên văn ấy, là cái gì nó treo đời lên, cái gì nó ngăn ngại đời mình, cái gì nó đóng kín đời mình, thì cái gì, và đời đó, thì nó cái cuộc đời này nó được đặt trong cái gì. Thì trong đây Đức Phật nói là cái cuộc đời nó được cái chữ bất tích thế tôn này có nghĩa là placed, là được đời, cuộc đời nó được đặt ở trong cái biển khổ, đặt trong cái biển khổ. Muốn mà không được đó là khổ, muốn mà không được là khổ, ghét mà phải gần, phải chịu đựng, phải chấp nhận, phải gồng gánh cũng là cái khổ. Nói như vậy có nghĩa là cái thích nó làm cho mình khổ, nó đành cái ghét nó làm cho mình khổ, nó đành cái mình thích nó cũng làm cho mình khổ là chỗ đó. Và cái điều mà tôi nói đi nói lại một điều nữa, đó điều nói hoài, đó là cái làm cho mình khổ thường là cái làm cho mình thương thích, gọi là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những cái mình thấy nó ngọt ngào là do ba lý do. Một là tiền nghiệp nó xô đẩy mình vào hoàn cảnh đó, từ đó nó mới để sống được với cái hoàn cảnh đó chúng ta phải thích cái này thích cái kia nha, đó là tiền nghiệp. Rồi cái thứ hai là khuynh hướng tâm lý, mà khuynh hướng tâm lý nó được quân tập bởi rất là nhiều, nó được tác động bởi rất là nhiều, rất là nhiều yếu tố, nguyên nhân, điều kiện, lý do, chứ không phải là cái khuynh hướng tâm lý là do tự nhiên nó có đâu. Rồi cái thứ ba đó là do cái hoàn cảnh hiện tại, thì ba cái này nó cộng lại đó, nó mới khiến xu cho chúng ta thích cái này thích cái nọ nha. Chứ còn mà mình thấy như mình thích collect, thích sưu tập xe cộ, thích sưu tập tên truyền xưa, thích nhà cao cửa rộng, thích ăn cái này cái nọ, thì toàn bộ những cái đó là nó đều do ba cái nhân này nó cộng lại nó tác động. Một là cái gọi là cái quan, cái điều kiện sống hiện tại, hai là nha, thì ba cái này nó mới mở ra một cái tiền đề đó, đó là tại sao đời sống gọi là khổ, bởi vì những cái mình thích đó, nó đều là có vấn đề hết, những cái mình thích đều có vấn đề hết. Và đời sống của mình đó, mình hỏi tại sao nó khổ, mình nói có nhiều cách nói lắm. Thứ nhất là cái gì mình thích nó cũng làm cho mình khổ được, cái gì nó làm cho mình ghét cũng khổ được, nó cũng làm cho mình khổ được. Và cái sự lệ thuộc điều kiện nó cũng làm cho mình khổ được. Và cái cuối cùng, cái gì là vô thường thì cái đó bản thân nó là khổ rồi nha. Mà trong đó cái thứ ba đó, tôi muốn nói là sự lệ thuộc điều kiện, không biết các vị còn nhớ không, cái sự lệ thuộc điều kiện tôi nhớ trong buổi giảng hôm sáng hôm trước tôi có nói đó. Tôi nói mình nhìn hai người phụ nữ ăn mặc sang trọng, kẻ đưa người đó sung sướng như nhau ha. Nhưng mà nếu mình tìm hiểu ra nó, một cô đó là tiểu thư nhà giàu thì tụi mình thấy cái giàu đó mình thấy khoái rồi. Nhưng cái câu thứ hai đó là thấy mình phải xét lại á. Cái câu thứ hai này, cái câu thứ nhất là con gái nhà giàu, còn cái câu thứ hai là con dâu nhà giàu. Thì cái chuyện mà quý vị trung tâm là biết đâu có người trung tâm là làm dâu nhà giàu mà sung sướng, thì tôi không biết. Nhưng mà theo tôi biết đó, thì con dâu nhà giàu không có bằng là con gái nhà giàu. Bởi vì làm gái nhà giàu là mình chỉ biết có cha mẹ mình thôi, và mình là thần tiên, mình là thượng đế trong nhà của mình. Còn riêng mà làm dâu nhà giàu thì nó phải dễ đúng, vì đâu phải người ta ngu khờ gì mình ta đi ra trước một cái con nhỏ người dân vô nhà để cho nó hưởng hết mọi thứ y chang như người trong dòng họ, trong gia đình mình đâu. Cái đó đâu phải dễ, không phải dễ đâu. Cho nên mọi tôi là tu sĩ này, mà tôi lại là người nam, chứ không phải người nữ. Nhưng mà tôi có một cái gì, một trong những điều ngậm ngùi mà nói về cuộc đời này là tôi nhìn cái cảnh làm dâu tôi ngán kỳ lạ. Chắc là trong một kiếp rất là gần đây nè, tôi từng kiếm, một là tôi từng làm mang thân nữ làm dâu, còn hai nữa là chắc là tôi từng nhìn thấy một người thân là đó của tôi, một người thương là đó của tôi đi làm dâu nhà người khác. Rồi tôi ám ảnh tôi sao đó, mà nó tới nỗi khổ trầm luôn, là tôi cứ nhớ đến cái phận làm dâu rồi. Nó lạ luôn như vậy đó, rất là kỳ. Một là tù, hãy nói nó khổ trầm luân, khổ sân tử, là tôi cứ nhớ nó tính tù. Tự nhiên tôi bị áp ảnh cái chuyện mà người ta nhốt mình dưới hầm sâu, mọi người hoang đảo, không ai biết hết, không có ai mà nghĩ đến chuyện minh quan hay là chạy chọn đem mình ra ngoài. Mà mấy chục năm trời sống trong bóng tối hầm sâu và hoang đảo, giống như là các vị có coi cái phim mà Bá Tước Monte Cristo đó, đó tôi sợ cái loại đó. Thứ hai là nó linh hồn tôi nhớ chị làm dâu, nhớ chị làm dâu. Rồi cái thứ ba nó chị linh hồn tôi sợ cái cảnh mình nhìn người thương người thân của mình khổ mà mình bất lực, tôi sợ cái đó lắm, rất là sợ. Tôi nhắc lại là nhìn người thương của mình, nhìn người thân của mình mà họ khổ mà mình bất lực, đó là những chuyện mà rất là sợ. Cho nên đừng có nói chuyện mà xa đỏ địa ngục, người làm súc sanh, làm trâu, làm heo, làm bò là khỏi nói. Chỉ riêng làm người thôi nha. Qua nhiều bữa thượng sĩ chắc chiều tôi nhìn tôi thấy mấy con bò đó, người gặm cỏ đó, trên những cái truyền đồi xanh mướt vậy đó, rồi cái tiếng chuông nó kêu lên khen làm nó tạo ra một buổi chiều rất là dễ thương. Nhưng tôi chợt nhớ đến chuyện tôi rùng mình, đó là khuya nay có những con bò lúc trời tuyết đang đổ xuống, lúc mọi người mình đang ngon giấc, thì có những con bò nó bị lùa vào một cái lò sát sinh để sáng mai sớm mọi người có thịt để mà ăn. Nghĩ cũng tan thương hả, mà nếu đó là người thân của mình nghĩ làm sao, đó là người mẹ của mình, đó là chị của mình, là anh của mình, khuya nay giữa lúc mọi người đang ngon giấc thì bị lùa, bị đẩy vào trong cái chỗ làm thịt chứ. Mà tại sao người ta chọn giết vào thời điểm đó, là bởi vì lúc đó nó tươi. Giết thì giết ngày trước thì không được rồi đó, mà giết ban đêm cũng được, mà phải giết rạng sáng mới được. Để rồi phải giết lúc đó đó thì mới có thịt tươi cho bữa hôm sau, chợ búa phố xá siêu thị người ta mới có thịt tươi người ta ăn chứ. Nó có lý do. Cho nên nước nào cũng vậy hết, nước Mỹ, nước Tàu, nước Việt Nam, Thái Lan, Thụy Sĩ, Đức, Nhật, Campuchia, những là nước thả thịt sống là nó phải giết lúc rạng sáng là như vậy đó, để cho nó tươi. Cho nên mình nghĩ mang thân sinh tử nó nhiều cái thì dễ sợ lắm. Một là nghĩ cảnh mà 3-4 giờ sáng mà bị lùa vô trong cái, mà lúc mình đi mình cũng biết bị đâu nữa, lùa vô đó để giết. Và nghĩ cảnh đi làm dâu, nghĩ cảnh bị ở tù, nghĩ cảnh mà mình nhìn người thân mình bị đẩy kia. Như tôi nhớ hoài nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang ấy, lúc 75, sau 75 ông bị xuyển nặng lắm, mà lúc đó tiền lúc đó là nó có giá lắm. Bà mẹ của ổng chỉ cần có 800 đồng để mua cái viên thuốc xuyển cho ổng thôi mà không có. Rồi bà phải ngồi với nhìn con mình nó ra đi, tay chân nó tím tái từ từ từ từ, nó lạnh ngắt tím tái thở nổi mà xuyển mà. Thì cuối cùng nhà sĩ Nguyễn Trung Cang đã ra đi trước sự chứng kiến của mẹ, mà mẹ biết rằng đứa con mình hoàn toàn có thể cứu được, chỉ cần có 800 đồng bạc Việt Nam của đó thôi. Dễ sợ như vậy thì đó là cũng là một cái mà tôi sợ. Mình nhìn người thân mình chết đuối mình không biết lội, gọi là mình đã đuối sức rồi mình không biết làm sao mình cứu nha, cũng là cái khổ. Cho nên nói tới khổ luân hồi, khổ sinh tử là nó ngán ngán từ đó đó. Cho nên đó là đời mình sẽ là biển khổ, mà đời mình sẽ là biển khổ là vậy đó. Đức khi lô cô và tích thiết tâu, có nghĩa là đời sống này nó được thiết lập trên đau khổ là chỗ đó đó. Tức là nhìn đâu cũng khổ hết, nhìn đâu cũng khổ. Thì cách đây mấy hôm mà tôi đọc báo, tôi nhìn tôi thấy mấy cái tin nhiều người còn nghèo khổ ra đành, mà có những cái gia đình ngoại giàu, có bà bán bún ở Sài Gòn mà chết mà để lại cả ngàn tỷ, là bây giờ đã quy dòng tộc mới giành giật nhau. Và làm thấy cái mấy cuộc ly dị của những gia đình giàu, như mấy ông tỷ phú Nga, tỷ phú Ý chia tay ra rồi nó phải mất bạc tỷ, từ khi họ cắn răng ráng họ dòng chúng giờ chia tay ra đó, thì cái business bị ảnh hưởng nặng lắm. Người Việt thì đang ra tầm đang làm nhà hàng mà ly dị ra rồi thì cái nhà hàng nó rất khó mà không ảnh hưởng. Thế là phải dòng sống nhau thì đó cũng là cái tội khổ sinh tử trong chỗ đó. Mình chán nhau rồi mình bỏ nhau rồi cũng là cái khổ. Thương nhau lắm mà hoàn cảnh trái ngang éo le không gần được nhau cũng là cái khổ. Nhìn đâu cũng là khổ hết, nhìn đâu cũng là khổ hết. Cho nên cái thông tin nó gọi là đúc khi lô cô và cách thế tô là chỗ đó đó. Cuộc đời này nó được thiết lập trên đau khổ, được thiết lập trên đau khổ. Giàu khổ theo giàu, nghèo khổ theo nghèo, đẹp khổ theo đẹp, xấu thì khổ theo xấu. Gái lớn rồi 30 ngoài không có nhan sắc, không ai dòm ngó, không ai chọc ghẹo hết cũng buồn. Mình đẹp quá là nhiều thằng theo đuổi, rồi mình những lúc mềm lòng yếu đuối mình theo đại thằng, ai ngờ theo những thằng sở khanh. Lúc đó mình thấy thà làm là hận ước gì ngày xưa mình mẹ đẻ mình ra xấu quá, nó đâu khổ như bây giờ. rồi mang đau mang tiếng mà cũng không được gì hết. Chúng thấy đẹp đó là cái khổ, kệ nó xấu không ai theo đuổi vậy mà độc thân đi làm có tiền về nó lại vui hơn. Bây giờ là thấy đẹp đó là cái khổ à, rồi thì già người nghèo khổ đã đồng người ta hồi giàu có cái khổ của giàu sẽ mất của rồi tranh giành trong gia tộc không có gì tan nát đó bằng cái chuyện người vì đồng tiền mà người thân trở mặt với nhau. Ở Việt Nam báo chí đăng cái gì đó thường lắm, gia đình đó, ông già đập xích lô và mẹ bán hàng rong, con thì bán vé số vậy đó, mà tối nào cũng có bữa ăn tối ngon lành ấm cúng. Đừng một cái nhà nó nằm trong khu quy hoạch được bồi thường mấy tỷ, khi mà có mấy tỷ rồi đó thì mọi người nhìn nhau xa lạ lắm, ông chồng ông đòi chia, mà khi mà chia ra vậy đó thì sao là không muốn nhìn mặt nó nữa, bởi vì chia không đều. Thằng Út thì độc thân, rồi anh chị thì có gia đình thì họ đâu có muốn thằng Út nó được phần ngang như mình, mà Út thì nó đâu thờ thì nó chịu cái chuyện ít hơn. Nên tự nhiên đang thương nhau vậy đó, tự nhiên có mấy tỷ quăng xuống tự nhiên trở mặt không nhìn nhau nữa. Rồi ông chồng có tiền nó bắt đầu đi gái uống ăn nhậu, rồi bà vợ nó ghen tuông hờn giận, rồi đó cũng có nhiều bà này tệ hơn, đi bài bạc hoặc nuôi trai trẻ phi công trẻ rồi con gái con trai trong nhà tan nát cho nên giàu cũng khổ mà nghèo nó cũng khổ, đẹp nó cũng khổ mà xấu nó cũng khổ, cả nhà cũng khổ. Tôi không có gia đình mà tôi không phải là người đẹp, nhưng mà mấy cái khổ nó hoàn toàn nó không có lạ lùng gì tới tôi hết. Tôi già rồi mà chỉ về nó có cái gì mà nghĩ không ra, nhìn ngán lắm. Bởi vì mình đẹp đó mình có nhiều cơ hội khổ mà người thằng xấu nó không có, rồi cái đứa xấu đó, nó có nhiều cơ hội khổ mà đứa đẹp nó không có. À, phải nói là khổ nó cũng có cái cơ hội của nó nha, phải có cái điều kiện của nó. Cái đứa đẹp đó, nó có những cái khổ mà đứa xấu không có. Thì mình thấy mình xấu vậy đó, mình cũng tủi thân chứ, nhưng mà thiệt ra nó không có những cái rối rắm như đứa đẹp. Đưa đón sanh đón cuối cùng một ngày nó mình mới tải quả ra là thứ gì được không, thật sanh thì ít rồi lý thông thì nhiều. Ok, đó là lý do tại sao mà tôi cứ ngửi phải là Đức Kỳ Lô Cô và Đức Kỳ Tổ thế giới đã được thiết lập ra thì đau khổ là chỗ đó, là cỡ nào cũng khổ, cỡ nào cũng khổ mà mỗi đứa nó khổ thành kiểu. Ngày hôm qua tôi nhìn mấy cái hình đám cưới của mấy người quen trên Facebook đó, tôi nhìn tôi thấy người ta coi lúc đầu như nó tao nát, vui nhau lấy nhau vui ba tháng, yêu nhau lấy nhau vui ba tháng, buồn ba năm khổ suốt đời. Món đồ chán còn bỏ được, còn người chán tính sao? Ok, bây giờ tôi phải ngưng rồi nha, tôi xin phép đại chúng tôi phải ngưng. Sáng nay giảng rất là nhiều kinh rồi, tôi phải ngưng đi lo bài của tôi nữa. Xin trả lời chư tôn đức, xin chào quý vị.